Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 271, mặt mũi thay đổi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiên Sinh uống ba ly Martell, người đã hơi say, ánh mắt lộ ra chút đỏ rực, ly cuối cùng vừa vào họng cạn sạch, anh cầm lên chiếc bật lửa đun hiu của mình. Người tài xế đeo găng tay trắng đứng sẵn ở cửa, đợi đón anh. Xe đậu dưới hiên, Tiểu Lý mở cửa xe, không cần phải hỏi. Đêm nay chắc chắn sẽ nghỉ lại ở căn hộ gần đó. Gần đây anh thường về nhà họ Hứa ăn tối, hoặc ở lại ngôi nhà ở Tây Hoàng Thành, hoàn toàn không đếm xỉa đến người ở Đông Sơn biệt thự. Mấy ngày nay, Hứa phu nhân thường chờ anh về nhà mới ăn tối. Bà chỉ có một đứa con trai, không can thiệp vào chuyện riêng của anh. Việc lớn thì có Tiểu Lý bên cạnh nhắc nhở, không cần quá lo lắng. Lê Ảnh đã không nhớ đây là ngày thứ mấy rồi. Vào buổi trưa, khi cô giúp việc ra ngoài mua đồ, sẽ mang về cho cô trà sữa và đồ ngọt, thỉnh thoảng ngồi bên cạnh trò chuyện với cô. Nhìn hộp quà được đặt ở góc, màu đen tuyền, nhớ lại cô đã nói muốn tặng cho Hứa Tiên Sinh, nhưng Hứa Tiên Sinh chưa từng về nhà, cô cũng không quan tâm nữa. Có cần tôi chuyển hộp quà này cho Hứa Tiên Sinh không? Cô giúp việc hỏi, Lê Ảnh không thèm nhìn, vứt đi, anh ta không thèm để ý, tôi cũng không mong anh ta nhận. Tôi đã mua quà Tết cho bạn bè và gia đình, còn cái này chỉ tiện tay mua thêm. Cô giúp việc gật đầu, mang đi. Cuộc gọi video từ Lý Đình đến, cô giúp việc thu dọn bát đĩa, rời khỏi phòng vẽ, đóng cửa lại. Trong video, Lý Đình đang trang trí căn hộ cho cô. Nhìn đi, mắt thẩm mỹ của tớ thế nào, tớ đã trang trí căn hộ cho cậu thật đẹp, đồ nội thất và các vật dụng cá nhân đều đã được thay mới. Nói xong, phát hiện ra tâm trạng của cô không đúng, Lý Đình thu lại nụ cười. Em gái nhỏ của chị, cậu sao thế? Không có gì, Lê Ảnh nhìn đờ đẫn vào đồ nội thất mới trong căn hộ. Để lát nữa tớ chuyển tiền cho cậu. Lý Đình nhìn thoáng qua đã nhận ra cô có điều gì đó không ổn, giống hệt như lúc cô còn làm việc ở 798, bị khách hàng làm khó mà bộc lộ sự ấm ức. Hứa Tiên Sinh, Lý Đình hỏi, Lê Ảnh không nói gì, im lặng. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chúng mình là người nhà. Lý Đình luôn sống động và nhiệt huyết, giờ đây lại nhẹ nhàng nói. Tớ sẽ an ủi cậu, cô nói, suất du học, không còn nữa. Đầu bên kia im lặng, không gian dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh ta có quyền có thế, Lý Đình không dám mắng, nghĩ đến chuyện Hứa Tiên Sinh ra tay với Triệu Thư Ngữ, gián tiếp khiến Mạnh Tu Viễn bị buộc phải trở về quê nhà, đột nhiên không dám mắng nữa. Hơn nữa, người đó họ Hứa, tận mắt chứng kiến, là người đã bảo vệ Lê Ảnh đến cùng ở Chicago. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ lật tung cả dòng họ tổ tiên. Tớ có thể làm gì cho cậu? Lý Đình không thể thốt nên lời. Lê Ảnh cười trước ống kính. Không sao, tớ sẽ tự nghĩ cách tổ chức triển lãm tranh, hoặc tìm một trường khác, không thì sang Canada với cậu. Cô cười không hề vui, Lý Đình nói. Nhưng cậu thích SAIC mà. Lê Ảnh tỏ ra nhẹ nhàng, cũng chỉ là trường học thôi, không phân biệt tốt xấu. Chỉ đáng tiếc những bức tranh trong Bảo tàng Nghệ thuật Đức Viên, hầu hết đều là tác phẩm cô sáng tạo trong 2 năm qua dưới sự hướng dẫn của Trương Kỳ Thanh, chưa kịp ra mắt công chúng. Đêm khuya, sau khi đặt điện thoại xuống, cô vào phòng thay đồ lục lọi quần áo, nhìn thấy hàng loạt bộ vest đen của nam giới sạch sẽ và ngăn nắp trước mặt, bỏ qua, tìm một bộ đồ ngủ. Tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh nằm trong bồn tắm, đờ đẫn một lúc rồi nhấn chìm cơ thể xuống nước ấm pha sữa tắm, những cánh hoa hồng trôi nổi. Nín thở, chìm xuống, cho đến khi hít thở không thông, cô mới trồi lên mặt nước, hít thở từng hơi lớn. Mùi cồn thoang thoảng, tim cô đột nhiên đập mạnh, quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, cửa đã bị mở ra, Hứa Cảnh Tây đang nghiêng người dựa vào khung cửa. Mặc áo sơ mi đen mỏng bằng lụa thật, cổ áo hờ hững, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dịu dàng. Không biết bằng cách nào, trước khi Lê Ảnh kịp lên tiếng, cô đã hoảng sợ che ngực để che chắn, nhưng không kịp, đã bị nhìn thấy từ trước. Anh bước đến, không nói lời nào, nắm lấy tóc cô kéo ra sau khiến cô phải ngửa đầu. Da đầu đau nhói khiến cô hét lên, anh nhíu mày, mang theo mùi rượu, ấn cô xuống bồn tắm, xé bỏ chiếc áo sơ mi đen trên người. Vội vã ôm chặt lấy cô ướt đẫm, cùng nhau chìm vào làn nước ấm đầy sữa tắm và hoa hồng. Cô bị dọa không ít, nước ấm tràn ra tung tóe, chảy xuống sàn nhà, bê, ưng. Xê của cô gái nhỏ nổi lên, dính hai cánh hoa hồng. Anh dùng bàn tay to lớn gạt đi, lòng bàn tay rộng lớn dễ dàng nâng đỡ THNTA của cô, tách hai chân cô ra, bị hôn đến không thở nổi. Lê Ảnh hoảng sợ, đẩy ngực anh ra, móng tay vô tình cào xước da anh, từng giọt máu rỉ ra. Cảm giác nóng rát, không nghi ngờ gì nữa, càng ca, CSTH. CS ngọn lửa bên trong Hứa Cảnh Tây bùng lên, anh buông môi cô ra, mắt đỏ lừ nhìn cô. Người phụ nữ này thật là điên rồ, quyết đoán, anh giật đứt chiếc vòng chân của cô. Lê Ảnh lập tức lắc đầu, mái tóc ướt sũng quấn quanh cổ, đẹp mà tan vỡ. Anh vươn tay gạt đi những sợi tóc ướt trên má cô, để lộ khuôn mặt đầy ấm ức của cô. Tiên sinh, vẫn giọng nói mềm mại, đôi mắt Hứa Cảnh Tây thoáng chốc chìm vào màu đỏ rực, lật cô lại. Ngoan ngoãn, không thì chịu khổ là em. Rất nhanh, không để cô kịp phản ứng, anh xoay mặt cô lại, hôn sâu, ngăn tiếng nức nở của cô. Từ bồn tắm đến bồn rửa mặt, rồi đến cửa sổ lớn, rồi đến ghế sofa, trời sáng mà anh chưa dừng lại. Cho đến khi cô không thể khóc nữa, mệt mỏi không chịu nổi, cả người ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên, đôi mắt sưng đỏ đáng thương. Anh liếc nhìn tấm chăn rối tung bên cạnh, lần cuối cùng, khiến cô khóc to hơn, mới vừa lòng dừng lại. Cô trốn vào trong chăn run rẩy, rất nhanh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cái đầu trần, tóc ướt nhẹp, trên cổ không ngờ có thêm một vết hằn đỏ. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, hôn lên vết đỏ ấy. Làm người trong chăn run lên. Bất ngờ, mồ hôi hột nhỏ giọt từ trán anh xuống cổ cô, khiến cô càng sợ hãi, vội vàng giấu đầu vào chăn. Anh không biểu lộ cảm xúc, nhặt khăn tắm lên, quấn người, tắm rửa, thay đồ rồi bỏ đi. Chiều tối, Hứa Cảnh Tây ngồi trong xe, lông mày hơi nhíu lại, im lặng châm thuốc hút, không biết đã giải tỏa được hay chưa. 10 tiếng đồng hồ thực sự rất hưng phấn. Trong khoảng thời gian hút thuốc, bà giúp việc ngoài xe đưa vào một chiếc hộp. Có lẽ đây là món quà mua cho ngài. Từ Tết Dương lịch đến giờ, cô ấy đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, tìm ngài không được, liền ném cái hộp lung tung. Tôi thấy đắt tiền nên giữ lại giúp cô ấy. Hứa Cảnh Tây duỗi tay, chiếc hộp nhung đen rơi vào tay anh. Mở ra, khuy găng xét áo sơ mi của thương hiệu lâu đời của anh. Không thể nói là có tâm, không phải loại anh dùng, màu mè hoa lá. Đặt vào bảng điều khiển, bà giúp chỉ vào bức tường bên phải sau khu vườn, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vẫn nghĩ đến chuyện dọn ghế trèo tường ra ngoài. Có lẽ muốn gặp ngài, gần đây biết mình không thể ra nước ngoài, nên đã yên tĩnh hơn. Hứa Cảnh Tây ngậm điếu thuốc đã cháy được một nửa, ánh mắt hơi chuyển, giữa làn khói mù mịt, anh mím môi, lặng lẽ nhìn bức tường ấy. Tuyết đã rơi. Chiếc ghế da dưới bức tường đỏ phủ một lớp tuyết mỏng. Có thể tưởng tượng cô ấy nhón chân, cố gắng nhìn ra ngoài trông đáng yêu thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe ấm ức của cô, bò lên tường nhìn quanh, Hứa Cảnh Tây vô cùng bực bội, ngọn lửa chưa nguôi hẳn lại âm ỉ bùng lên, phần eo bụng khó chịu. Đạp mạnh chân lên bàn đạp ga, một tay đánh lái rời đi. Không yên phận, chỉ có cơ thể là rất trung thực với anh ta. Cách chương.